Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 2, Tensei Gần, góc truyện audio.com. Lâm Xuyên đối với đột nhiên xuất hiện tầm mắt cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà trên thân thể không ngừng truyền đến đau nhức dữ dội nháy mắt khiến cho hắn thanh tỉnh lại. Bốn cái 7-8 tuổi lớn tiểu hài tử, mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, điên cuồng đánh lấy đã ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Lâm Xuyên. Thậm chí một người trong đó còn tại thi triển tương tự võ kỹ đồng dạng quyền pháp. Hoàn toàn không để ý tới bọn hắn hậu quả của việc làm như vậy gặp người chết. Hoặc là nói bọn hắn biết rõ sẽ đánh chết người, nhưng bọn hắn một chút cũng không quan tâm, như thế không kiêng nể gì cả. Lâm Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung căm giận ngút trời đột nhiên theo đáy lòng chạy lên. Hắn hận không thể trực tiếp nhảy dựng lên giết trước mắt cái này bốn đứa bé. Nhưng hắn trên thân thể thương thế quá nặng, căn bản là không có cách đứng lên. Theo thời gian trôi qua, lửa giận không ngừng tích lũy. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu khởi động ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Lực lượng này nháy mắt lưu chuyển Lâm Xuyên toàn thân. Đùng, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lâm Xuyên hai cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Trực tiếp bắt được vung vẩy tới hai nắm đấm. Còn không có đánh đủ sao? Lâm Xuyên thanh âm kiềm chế đến cực hạn. Ngữ khí lạnh như băng giống như vạn niên hàn băng. Vậy mà nháy mắt khiến cho bốn người quyền cước trì trệ. Bốn người ngạc nhiên nhìn về phía đột nhiên ngẩng đầu Lâm Xuyên. Nguyên bản một mực giấu ở dưới hai tay đầu có chút giơ lên. Một đôi quỷ dị con mắt đang nhìn bốn người. Đó là một đôi tròng trắng con mắt. Đột nhiên nhìn lại giống như không có đồng tử. Cũng khó trách bốn người trước kia cho rằng Lâm Xuyên là tại trợn mắt. Bởi vì đôi mắt này chợt nhìn lại xác thực chỉ có tròng trắng mắt. Mà giờ khắc này, này đôi Byakugan cũng tại có chút biến hóa, trong đó đôi mắt ở trong chỗ sâu có ngày màu xanh da trời tinh quang đang lóe lên. Hướng phía ánh mắt trung ương hội tụ, toàn bộ đồng tử đang thong thả do màu trắng biến thành màu xanh da trời. Cái này, con mắt, bốn cái tiểu hài tử sắc mặt hoảng sợ nhìn xem trong mắt chậm chạp biến hóa Lâm Xuyên. Tựa hồ cảm giác được một loại làm bọn hắn kinh hồn táng đảm khí tức ở trong đó nổi lên. Nhanh, đánh chết hắn, đánh chết cái quái vật này. Không biết là đứa bé kia trước hô một tiếng. Bốn người lập tức bừng tỉnh, lần nữa bắt đầu hành hung Lâm Xuyên. Bọn hắn cũng không tại đem Lâm Xuyên coi là một cái có thể luyện tập quyền cước công cụ. Mà là muốn mau mau đánh chết rời đi. Bởi vậy tất cả đều dùng tới toàn lực. Lâm Xuyên nhổ ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Sau một khắc, hắn cảm giác được một dòng nước ấm đột nhiên theo hai tay của hắn dũng mãnh vào. Bắt đầu khôi phục nhanh chóng thương thế trên người hắn, ngay sau đó không chỉ là hai tay, toàn thân các nơi cũng bắt đầu dũng mãnh vào loại này năng lượng đặc biệt dòng nước ấm. Lâm Xuyên dương mắt nhìn lên. Phát hiện trong tay hắn cầm lấy hai cái trên cánh tay có mắt trần có thể thấy năng lượng màu xanh lam đang không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh. Vào, cái này năng lượng vừa tiến vào trong cơ thể hắn liền lập tức hướng phía các nơi miệng vết thương chảy tới. Khôi phục trước chịu thương thế, những này là, Lâm Xuyên khiếp sợ không hiểu nhìn xem vọt tới năng lượng. Thế nào như Naruto bên trong chakra. Hơn nữa không chỉ là hai tay, hắn đang lấy một sức mạnh không tên hấp thu cái kia bốn gã hài tử trên người chakra. Màu lam nhạt chakra giống như sương mù bình thường từ nơi mấy người hài tử trên thân bay là tả đi ra. Bị hắn không ngừng hấp thu. A-hát, ngươi đã làm nên trò gì? Mau dừng lại, ngươi nếu là dám đả thương chúng ta nhất định khiến Kakata giết ngươi rồi. A-hát. Thân thể của ta không có khí lực rồi. Hắn đang hấp thu lực lượng của chúng ta. Chấm, quỷ A, bốn đứa bé lập tức hoảng sợ kêu to. Hoàn toàn là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Muốn lui về phía sau lại phát hiện như thế nào cũng vô pháp di động. Mà theo thời gian trôi qua bọn hắn cảm giác càng ngày càng mỏi mệt. Tựa hồ có lực lượng nào đó đang không ngừng rút ra trong cơ thể của bọn họ năng lượng. nhưng loại này năng lượng lại cùng bọn họ tu luyện linh lực hoàn toàn bất đồng. Lâm Xuyên khiếp sợ không hiểu nhìn trước mắt hết thảy phát sinh. Chỉ cảm thấy thương thế trên người đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhanh chóng thoát khỏi cái loại này nửa chết nửa sống trạng thái. .vn đây là chakra. Vì cái gì ta có thể hấp thu bọn hắn chakra? Lâm Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ngẩng đầu hướng bốn đứa bé nhìn lại. Tại bọn hắn hoảng sợ mở lớn trong hai mắt. Lâm Xuyên rốt cục thấy được tự mình thời khắc này bộ dáng. Cùng với cái kia một đôi làm hắn cả đời khó quên màu xanh da trời con ngươi. Tensei-gun, kiếp trước nhiệt tình yêu Naruto hắn cơ hồ lập tức liền nhận ra cặp kia đặc biệt con mắt. Màu xanh da trời con ngươi. Trung tâm có một cái màu xanh đậm đồng tử hướng ra phía ngoài tản ra từng sợi tơ màu trắng ngân quang. Đúng là Byakugan hình thái cuối cùng Tensei-gun. Bành bành, theo Lâm Xuyên không ngừng rút ra bốn người chakra, bốn cái vốn là không lớn hài tử cũng không lâu lắm liền lần lượt ngã nhào trên đất. Đây là Lâm Xuyên tốc độ chậm kết quả, nếu không như Naruto loại cấp bậc kia chakra lượng đều bị Otsutsuki Toneri nháy mắt rút sạch. Mấy hài tử kia làm sao có thể trải qua hoàn toàn trạng thái Tensei-gun. Cút, sau một khắc, Lâm Xuyên đột nhiên thu hồi Tensei-gun. Màu xanh da trời con ngươi lập tức ảm đạm biến mất. Chuyển thành tròng trắng mắt trắng Byakugan. Cũng không phải Lâm Xuyên không muốn giết trước mắt cái này bốn đứa bé. Nhưng là mới tới cái thế giới này. Tại tạm thời không có biết rõ ràng tình huống trước kia. Hắn không muốn tùy tiện giết người. Để tránh tại thực lực yếu ớt thời điểm đưa tới không cần thiết cường đại cừu nhân. Nhìn xem bốn đứa bé lảo đảo nghiêng ngã chạy ra phòng ốc của mình. Lâm Xuyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu kiểm tra biến hóa trên người. Tại sao phải là Byakugan cùng Tensei-gun, Otsutsuki Kaguya đang ăn mất thần thụ chi quả sau mở ra không phải Rin Serenian sao? Lâm Xuyên kinh nghi bất định đạo, nhưng cũng không đến mức thất vọng, bởi vì hiểu rõ Naruto hắn biết rõ. Byakugan hình thái cuối cùng Tensei-gun một chút cũng không yếu, cũng là thập phần cường đại mà kinh khủng tồn tại. Chỉ có điều cùng bản gốc phát sinh chết đi cuối cùng nhường Lâm Xuyên không an tâm. Đem toàn thân mình trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Hắn phát hiện thương thế trên người trên cơ bản đã khỏi hẳn. Thực sự không có phát hiện càng nhiều nữa khác thường, như vậy, cũng chỉ còn lại có một chiêu kia rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, trực tiếp bắt đầu nếm thử tinh luyện trong cơ thể mình chakra. Không nghĩ tới thoáng cái liền thành công rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì ăn hết thần thụ chi quả nguyên nhân. Lâm Xuyên đề luyện ra chakra cùng Naruto bên trong màu xanh da trời bất đồng. Là màu tím đấy, bất quá hắn cũng không hề để ý những này chi tiết nhỏ. Mà là dựa theo đã từng đọc manga lúc ký ức mở ra Byakugan phương pháp chậm chạp kết ấn. Byakugan, theo Lâm Xuyên quát khẽ một tiếng, màu tím chakra nháy mắt tuôn hướng hai mắt, con mắt chung quanh kinh mạch lập tức nổi điên. Sau một khắc bốn phía cùng với trong cơ thể mình tình huống rõ ràng hiện ra tại Lâm Xuyên trước mặt. Cùng Naruto trong trắng đen thế giới bất đồng chính là... Lâm Xuyên chứng kiến chính là một cái có nhan sắc thế giới. Tựa như trực tiếp lấy ánh mắt chứng kiến đồng dạng, không để ý đến điểm ấy biến hóa, Lâm Xuyên lực chú ý đầu tiên đặt ở trên thân thể của mình. Ngoại trừ răng khắp nơi kinh mạch, hấp dẫn hắn lực chú ý cái thứ nhất chính là phần bụng một cái trái cây. Đúng là hắn trước đó không lâu nuốt xuống thần thụ chi quả. Cái này trái cây cũng không có trực tiếp tiêu hóa. Mà là tới rồi bụng của hắn chậm rãi chuyển động, mà xuống một khắc, Lâm Xuyên bỗng nhiên phát hiện, ở trên trán của mình, mi tâm chỗ, thậm chí có một cái đóng chặt con mắt, ba cái vòng tròn đường vân, chín câu ngọc, đây là, Rin Serenian, Lâm Xuyên kinh hãi nói, nguy nga sơn mạch bên trong, một tòa cao vút trong mây ngọn núi sừng sững giữa thiên địa. Trên đó có một tòa điêu lan ngọc thế to lớn đại điện. Giờ phút này, một bóng người lách mình tiến vào bên trong, hướng phía ngồi ở trên đại điện đang tại đánh cờ hai người quỳ một chân trên đất. cung kính nói, bái kiến đại trưởng lão, gia chủ, hết thảy đến từ đại lục Trung Xuyên hài tử đều đã an bài thỏa đáng. Khảo hạch sẽ tại sau 1 tháng tiến hành. Ồ, lần này tốn hao thời gian hơi nhiều đâu. Đang tại đánh cờ trung niên nhân nhẹ giọng nói ra. Hồi bẩm gia chủ, lần này tới từ đại lục Trung Xuyên người so dĩ vãng muốn nhiều. Đạt đến 1000 vạn cấp bậc, phân đến lâm gia chúng ta hài tử cũng có 1000 vạn số lượng. Cho nên, ha ha, những đại lục Trung Xuyên đó đại gia tộc. Thật đúng là đem chúng ta đại lục Nam Minh cho rằng là đất lưu đày rồi. Người nào đều hướng tại đây nhét, bên kia lão già khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, giới vực thông đạo mỗi 100 năm mới mở ra 1 lần. Bọn hắn đây là đem 100 năm qua tích góp người đều làm tới đây chứ. Cũng thế, mỗi lần tới từ cái này cái địa phương hài tử ở bên trong. Tổng hội xuất hiện mấy cái tuyệt đại thiên kiêu. Hy vọng lần này có thể xuất hiện ở lâm gia chúng ta đi. Lâm gia gia chủ nói ra, nghe nói, đại lục Trung Xuyên tông chủ lâm gia cũng làm một số người tới đây chứ. Không biết rõ có hay không phân đến nhà chúng ta. Đại trưởng lão thong thả mà hỏi, cái này, hồi bẩm đại trưởng lão, lần này 1000 vạn người đều là xen lẫn trong cùng nhau. Chúng ta thật sự không có năng lực đi phân chia những người này đến cùng đến từ đâu. Tại đại lục Trung Xuyên thuộc về gia tộc nào, bất quá chỉ cần là đến từ đại lục Trung Xuyên người. Chúng ta đều có ghi chép, tại 3 người phân tổ thời điểm sẽ đem những người kia phân cùng một chỗ. Hơn nữa tất cả thiên phú ghi chép đều sẽ dựa theo hạ đẳng nhất đẳng cấp đến ghi chép. Cũng là vì không cho gia tộc tầng dưới chót người biết quá nhiều. Quỳ trên mặt đất người cung kính giải thích nói, trên trán tràn đầy mồ hôi, sợ giải thích không tốt bị trách phạt, tốt rồi, ta biết đại khái những chuyện này đâu này, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, người đi xuống đi, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn liếc người nọ, tùy ý phất phất tay, vâng, quỳ người vội vàng đứng dậy, thối lui ra khỏi đại điện, lần trước người đến bên trong. Thế nhưng mà có mấy cái khiến cho mọi người đều lau mắt mà nhìn thiên tài đâu này. Nghe nói đều là lưng cõng gia tộc vụng trộm chạy đến bên này lịch lãm rèn luyện. Hy vọng lần này lâm gia chúng ta cũng có thể có người như vậy đi. Lâm gia gia chủ nhẹ giọng nỉ non nói. Lập tức 2 người đem chuyện nhỏ này quên sạch sành xanh. Tiếp tục đánh cờ, cách chương.